Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 90. Đá bãi. Diện tích bên trong còn lớn gấp 5 lần so với cửa hàng rèn Phất Lan Lâm. Sau khi Phất Lan Lâm nhìn thấy, vô cùng xấu hổ. Thỉnh thoảng lại có người ra vào. Lượng người đi vào cửa hàng rèn Phất Lan Lâm cũng không thể so sánh được. Can kình. Ta thấy vẫn là quên đi. Phất Lan Lâm lôi cổ tay Càn Kình lại. Ở đây. Chúng ta thật sự. Đại thúc cứ nghe ta là được. Càn Kình trở tay nắm lấy cổ tay của Phất Lan Lâm kéo về phía cửa. Đại thúc đã quên lần trước hắn ở trong cửa hàng rèn chúng ta làm bừa bãi tới mức nào sao? Nếu đêm hôm đó, Lỗ Tạp Tư tặng cho ta phần đại lễ, hôm nay ta nhất định phải trả lại cho hắn. Muốn mạng của ta sao? Vậy phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị ta trả thù. Ngày hôm nay ta đập tiệm của hắn. Hôm khác ta lại giết người của hắn để diệt trừ hậu hoạn. Muốn mạng ngươi sao? Đại thúc cứ theo ta vào là được rồi. Phòng khách đang rộng mở. Lỗ Tạp Tư không trực tiếp đứng rèn như Phất Lan Lâm. Hơn nữa hắn còn ngồi ở trên ghế cách quầy không xa uống nước chè cau mày dường như đang trầm tư suy nghĩ về chuyện gì. Tiên sinh, ngài cần gì không? Một nữ nhân bán hàng tướng mạo vẫn tính là đoan chính vội vàng chạy tới đứng ở trước mặt Càn Kình, rất dứt khoát cúi người chào. Thái độ phục vụ này cửa hàng rèn Phất Lan Lâm còn xa mới có thể so sánh được. Dừng! Lỗ Tạp Tư chính là thích giọng nói này. Phất Lan Lâm rất khinh thường liếc mắt nhìn Lỗ Tạp Tư ở cách đó không xa. Hôm nay hắn đã có bản lĩnh thợ rèn tam cấp, vượt qua Lỗ Tạp Tư. Hơn nữa vì có Càn Kình ở bên cạnh, lo lắng trong lòng sau khi tiến vào phòng trái lại tăng lên không ít. Muốn cái gì sao? Càn Kình cố ý lớn tiếng nói, khiến tất cả mọi người trong phòng khách đều có thể nghe được. Hắn nói, lấy vũ khí tốt nhất, cứng rắn nhất của các ngươi ra đây cho ta. Ta chỉ muốn thứ tốt nhất. Mấy người thám hiểm đều nghe được Càn Kình gọi hàng. Lực chú ý trực tiếp tập trung ở trên người Càn Kình. Bọn họ không tự chủ đi tới gần hắn, muốn xem thử người trẻ tuổi này rốt cuộc có gì mà kiêu ngạo như vậy. Lỗ Tạp Tư đang nhíu mày đột nhiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Càn Kình. Lông mày hắn lập tức càng nhíu chặt, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi giãn ra, mỉm cười thay thế vẻ kinh ngạc trước đó. Sao? Đây không phải là người của cửa hàng rèn Phất Lan Lâm sao? Lỗ Tạp Tư mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, thong thả chậm rãi đi về phía Càn Kình. Giọng nói của hắn cũng cao hơn một chút. Vũ khí tốt nhất. Thế nào? Cửa hàng rèn Phất Lan Lâm các ngươi nhận được đơn đặt hàng nào không thể hoàn thành sao? Cần tới cửa hàng rèn để nhất thành áo khắc lan chúng ta để mua sao? Mấy người thám hiểm và nhân viên của cửa hàng rèn nhân viên lập tức lộ ra những thần sắc khác nhau. Hiển nhiên có người tin vào lời nói của Lỗ Tạp Tư. Còn có mấy người nhìn thấy dáng vẻ Càn Kình kiêu ngạo như vậy, liền biết chỉ sợ chuyện không phải đơn giản như vậy. Rõ ràng người trẻ tuổi này tới đây gây chuyện. Càn Kình nhún vai một cái không nói gì cũng không nhìn Lỗ Tạp Tư một cái. Hai tay hắn cầm chạm mã đao ở phía sau lưng chậm rãi đi bộ xung quanh phòng khách của cửa hàng rèn một vòng. Thỉnh thoảng hắn lại nhặt một vũ khí từ trên giá vũ khí lên bĩu môi cười nhạt. Đây là thứ gì chứ? Chỉ trang bị vũ khí như vậy đã có thể tự gọi là cửa hàng rèn đệ nhất tại thành áo khắc lan sao? Ngươi xem cây đao này một chút, sợ rằng ngay cả gà cũng giết không chết. Lừa gạt người cũng không nên lừa gạt như vậy chứ. Lông mày Lỗ Tạp Tư lại nhíu lại, nhưng không giận ngược lại cười tiếp nhận thanh chiến đao của Càn Kình. Hắn cũng không nói bất kỳ lời nào, bỗng nhiên chém một đao về phía giá vũ khí bằng gỗ. Ầm! Một đao. Giá vũ khí dày nửa tấc dưới sự công kích của chiến đao không thể kháng cự, nhất thời biến thành hai nửa. Được. Hai người thám hiểm thốt lên một tiếng tán thưởng đối với cảnh tượng trước mắt. mọi người đều ra ngoài mưu sinh. Vũ khí tốt hay xấu, liếc mắt vẫn có thể nhìn ra. Cây đao này. Lỗ Tạp Tư nhìn Càn Kình âm trầm cười. Dùng để giết chết ngươi cũng không phải là việc khó chứ. Ngón tay Càn Kình nhẹ nhàng búng vào sống đao của thanh chiến đao trong tay Lỗ Tạp Tư nói. Đây là vũ khí tốt nhất của ngươi sao? Lỗ Tạp Tư khẽ cười lắc đầu. Thanh này dĩ nhiên không phải. Vũ khí tốt nhất của cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư chúng ta, cho dù bán cho cửa hàng rèn Phất Lan Lâm các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng mua không nổi. Cần gì phải nhìn. Cửa hàng rèn có chút rối loạn nhỏ, khiến không ít người qua đường chú ý. Không biết từ bao giờ ở cửa đại sảnh đã có không ít người vây xem, đồng thời thỉnh thoảng phát ra những tiếng bàn tán xôn xao. Hôm nay cửa hàng rèn Phất Lan Lâm làm sao vậy? Đúng vậy. Bọn họ chỉ có chút thực lực cũng dám tới cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư quấy rối sao? Nghe nói thời gian trước Lỗ Tạp Tư đi tới cửa hàng rèn Phất Lan Lâm quấy rối. Vậy bọn họ cũng không nên tới đây. Đây không phải là tự mình đưa tới cửa khiến mình mất mặt sao? Càn Kình hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đối với những tiếng xì xào bàn tán quanh mình. Hắn vỗ vào vai Phất Lan Lâm đang đứng bên cạnh có chút thấp thỏm bất an, mỉm cười nhìn về phía Lỗ Tạp Tư nói. Nếu như ta nhất định muốn xem, như vậy cần phải đạt được điều kiện gì tiên sinh Lỗ Tạp Tư mới đồng ý cho ta xem. Đơn giản. Giọng nói Lỗ Tạp Tư đột nhiên cao hơn. Hắn duỗi ba ngón tay ra, dường như đã đoán trước nói. Có ba phương pháp. Thứ nhất, ngươi lấy ra đủ tiền. Xin lỗi, tạm thời không có. Càn Kình nhún vai nói, khiến đám người vây quanh lại xì xào bàn tán. Thứ hai, ngươi vừa sỉ nhục tác phẩm của ta, hẳn phải xin lỗi ta trước, sau đó cầu xin ta. Ta không sỉ nhục tác phẩm của ngươi. Mắt Càn Kình xem xét giá vũ khí bằng gỗ vừa bị chiến đao chém làm đôi. Nói nó dùng để giết gà là còn cất nhắc nó. Cho nên ta càng không cần xin lỗi ngươi. Về phần tẩu xin ngươi, ta không có hứng thú. Lỗ Tạp Tư nghi ngờ nhìn Càn Kình trong lòng âm thầm suy đoán ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào. Trước đó mấy ngày, mình sai người giết hắn không thành công. Bình thường tiểu tử này vẫn luôn biểu hiện đặc biệt khiêm tốn và thận trọng. Tại sao ngày hôm nay lại lên giọng như vậy? Hắn đến đây là vì cái gì? Lẽ nào hắn biết ai đã thuê người giết hắn? Vậy hắn cũng không nên tới. Đơn thuần vì muốn cửa hàng rèn Phất Lan Lâm thượng vị. Nhưng Phất Lan Lâm hẳn không phải là kẻ ngu ngốc. Thợ rèn cao nhất trong cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư là thợ rèn nhị cấp. Nhưng trấn điếm chi bảo tất nhiên không chỉ là vũ khí nhị cấp. Như vậy hắn tìm tới cửa không phải là tự làm mất mặt mình sao? Thứ ba, Lỗ Tạp Tư thoáng do dự một chút, xác định Càn Kình đùa giỡn không ra được thứ gì mới lên tiếng. Nếu như ngươi vừa nói trang bị vũ khí chỗ ta đều là hàng xấu, như vậy ta cho ngươi một cơ hội để chứng minh chúng là hàng xấu. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi cơ hội. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Chém đứt toàn bộ. Được. Ta chờ chính là câu nói này của ngươi. Càn Kình sơ hộp đựng con dao làm bíp ra, cầm nó lên. Hắn lật qua lật lại con dao làm bíp, thả rơi xuống mặt đất. Nửa chừng hắn lại đưa tay chộp lấy con dao làm bíp. Con dao làm bíp. Đám người vây xem đều sửng sốt. Tiểu tử này tới cửa đá bãi, làm nửa ngày lại mang đến một thanh dao làm bíp. Đầu hắn bị hỏng rồi sao? Trong nháy mắt từ trong đám người liên tục vang lên những tiếng cười nhạo. Thậm chí không ít người còn cười ra cả nước mắt. Bọn họ đã từng gặp qua người tới phá quán, nhưng lại chưa từng thấy qua người nào tới đá bãi lại mang theo con dao làm bíp. Con dao làm bíp này. Khóe mắt Lỗ Tạp Tư giật giật. Nét mặt hoàn toàn không có ý cười. Bản thân hắn là thợ rèn, so với người thường vẫn có thể nhìn ra con dao làm bíp này có chút không thích hợp. Hôm nay, ta tùy tiện lượm được từ trong cửa hàng rèn Phất Lan Lâm một con dao làm bếp. Càn Kình cười híp mắt, nhìn sắc mặt Lỗ Tạp Tư có chút khó coi nói. Nếu ta chém vỡ tất cả trang bị vũ khí trong cửa hàng rèn của ngươi, chứng minh tất cả những thứ bán trong cửa hàng rèn của ngươi là đồ dởm, gạt người. Hắn còn chưa nói dứt lời, mọi người đã thấy trong phòng khách chợt hiện lên một đao quang chói mắt tuyệt đẹp. Càn Kình thậm chí còn không rót đấu lực vào, con dao làm bếp được sử dụng sắt tinh để rèn thành chém vào một thanh chiến đao nhị cấp, ma sát tạo ra những tia lửa bắn vào tinh không. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Chiến đao nhị cấp đã bị chém đứt. Những tiếng cười nhạo trước đó trong phút chốc liền dừng lại. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nửa đoạn đao rơi trên mặt đất. Con dao làm bếp thắng. Không ngờ con dao làm bếp thắng chiến đao. Đây là con dao làm bếp sao? Có thể chém đứt chiến đao dùng để giết chết dã thú sao? Càn Kình phát ra một đao, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, cường lực mang theo thân thể cùng vọt tới trước một giá vũ khí. Con dao làm bếp trong tay dùng lực chém ngang. Đao quang lướt qua nơi nào, nơi đó liền vang lên tiếng kim loại va chạm. Lưu lại phía sau là một loạt những đao kiếm bị chém gãy. Một con dao làm bếp, chỉ một đòn lại chém đứt 10 thanh đao kiếm. Đám người vây xem bất chi bất giác há hốc miệng, đủ lớn để nhét một nắm đấm vào. Bất kỳ ai cũng không ngờ được, người thiếu niên này xuất hiện cao giọng cầm một con dao làm bếp, không ngờ đảo ngược cả cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư. Càn Kình hoàn toàn phóng ra tốc độ chiến sĩ cửu cấp của mình. Tốc độ nhanh tới mức thợ rèn bình thường căn bản không thể ngăn cản được hắn tới gần giá vũ khí. Con dao làm bếp trong tay hắn giống như liêm đao khi thu gặt lúa mạch. Nơi nào đi qua tất cả chỉ còn là phế phẩm. Sau mấy lần trùng kích ngắn ngủn, vũ khí trong phòng đã bị con dao làm bếp chém đứt 40 mấy cái. Sắc mặt Lỗ Tạp Tư xám xịt giống như bát nước mực. Lỗ Tạp Tư căm hận nhìn chằm chằm vào con dao làm bếp đang không ngừng chém vỡ các giá vũ khí, hai tay liên tục run lên. Con dao làm bếp? Đây là con dao làm bếp sao? Tiểu tử này vì tới quấy rối thật sự đã bỏ tiền vốn không nhỏ. Không ngờ hắn tốn nhiều kim tệ tìm người chế tạo một vũ khí có vẻ ngoài là một con dao làm bếp. Chỉ hơn 10 giây, Lỗ Tạp Tư đã cảm giác được ánh mắt những người vây xem ở cửa đã bắt đầu tin tưởng cửa hàng rèn bán đúng là thứ phẩm. Ngay cả một con dao làm bếp cũng có thể chém gãy. Dừng lại. Lỗ Tạp Tư hét lớn một tiếng. Dừng lại. Ngươi nói dừng là dừng sao? Càn Kình lắc mình tránh thoát khỏi một nhân viên cửa hàng, một đao chém vỡ giá vũ khí khác. Ngươi không phải muốn ta chứng minh sao? Ta chứng minh cho ngươi xem. Trừ phi ngươi thừa nhận những thứ này đều là hàng xấu. Thối lắm. Lỗ Tạp Tư tức giận gào thét. Ngươi không biết lấy đâu ra một thanh vũ khí thoạt nhìn giống như con dao làm bếp, kỳ thực cũng là vũ khí dao làm bếp. Ngươi không phải muốn nhìn thấy vũ khí tốt nhất đắt nhất của chúng ta. Đi. Hiện tại ta cho ngươi xem. Lỗ Tạp Tư dậm chân một cách đi về phía trên lầu, không quan tâm tới những thứ Càn Kình đã phá hỏng. Nếu như không cách nào ngăn cản hắn phá hỏng, vậy thì mang vũ khí mình vẫn cất kỹ tới. Càn Kình căn bản không quan tâm tới Lỗ Tạp Tư. Ngày hôm nay hắn xuất thủ chính là thu chút lợi tức trước, cố gắng đà kích danh dự của cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư. Những vũ khí này cũng cần phải có đồ thành phẩm mới có thể chế tạo ra. Hắn đã chém toàn bộ cũng có thể khiến Lỗ Tạp Tư phải bỏ ra không ít kim tệ. Trên cầu thang gỗ truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Hai tay Lỗ Tạp Tư nâng một hộp gỗ hẹp dài từ trên lâu đi xuống. Lỗ Tạp Tư nhìn vũ khí trong phòng khách hầu như đã bị Càn Kình chém hỏng sạch, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi điên rồi. Ngực Lỗ Tạp Tư tức giận, phập phồng kịch liệt. Lát nữa chặt đứt con dao làm bếp của ngươi, ta sẽ đi tới cửa hàng rèn Phất Lan Lâm các ngươi, chém gãy tất cả vũ khí ở đó. Càn Kình mỉm cười nhìn chằm chằm vào Lỗ Tạp Tư, trong lòng mơ hồ có một cảm giác sảng khoái khi được báo thù.

Trừ phi trước đây hắn thật sự đã từng tòng quân, học được chặt núi trong quân đội. Càn Kình đùa bỡn xong một bộ tám kích chém cây, đấu lực trong cơ thể sôi trào, mơ hồ giống như đã đến giới hạn, lại giống như chỉ cách đột phá tiến vào chiến sĩ thập cấp một khoảng rất xa, cả người có một cảm giác ngâm mình ở trong lồng hấp. Loại cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh, Càn Kình tiếc nuối nắm chặt nắm đấm. Trước đây mỗi ngày tiến vào thế giới vô tận đều có thể khiến đẳng cấp đấu lực thăng cấp. Hôm nay liên tiếp 10 ngày tiến vào trong đó, đấu lực tăng trưởng rất nhiều, đấu lực lại vẫn không cách nào tiến vào thập cấp để chuyển hóa đấu lực thành đấu khí. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới sự trợ giúp của đại trận đấu linh sao? Từ từ sẽ đến. Không nên nóng này, ngươi còn trẻ. Lôi Địch đến gần vỗ vai Càn Kình nói. Dựa vào ngoại lực đột phá, ngươi biết đại biểu cái gì không? Càn Kình gật đầu. Trong kho sách của Càn gia có rất nhiều sách vở đều ghi chép về chuyện chiến sĩ cửu cấp trùng kích chiến sĩ thập cấp. Về phương diện này có hai phương pháp. Một là dựa vào năng lực của mình, liên tục nén đấu lực cuối cùng biến thành đấu khí, do đó nảy sinh biến chất bước một chân vào cánh cửa lớn chiến sĩ hàng ma. Một phương pháp khác chính là ở cửu cấp nén vô số lần vẫn không có cách nào chuyển hóa trở thành đấu khí, có thể sử dụng đại trận đấu linh giúp đỡ trong thời gian ngắn nén đấu khí khổng lồ xuống trùng kích trở thành đấu khí. Chỉ có điều, lợi dụng đại trận đấu linh trở thành chiến sĩ thập cấp sẽ có trở ngại rất lớn đối với việc thăng cấp đấu khí trong tương lai. Mượn ngoại lực chung quy không phải chính đạo của chiến sĩ. Bàn luận về sự phát triển của chiến sĩ, tác giả Phỉ Ni Khắc. Ma tộc và man tộc không thích đọc sách, nhưng quyển này vẫn được tái bản vô số lần. Điều này đã nói rõ giá trị của nó. Càn Kình sẽ không quên, danh ngôn trong quyển sách này đã được chiến sĩ mạnh nhất trong các triều đại tôn sùng lấy làm cơ sở. Ta biết, ta không vội. Càn Kình vuốt ve chạm mã đao, ngửa đầu nhìn Lôi Địch có phần cao hơn hắn một chút, vừa cười vừa nói. Trên đời này bất luận một học viên nào đều biết ăn gian không phải là chuyện tốt. Như vậy chỉ có thể tạm thời đạt được một điểm thoạt nhìn không tồi, không cách nào chân chính học được thứ cần thiết. Nhưng vẫn có vô số người lựa chọn ăn gian. Bởi vì thoạt nhìn dường như đây là một con đường tắt đầy mê hoặc. Yên tâm, ta sẽ không để bị mê hoặc. Lôi Địch chợt phát hiện, mặc dù mình nhiều lần đánh giá cao đối với Càn Kình, nhưng thật ra vẫn còn có chút xem thường hắn. Rất nhiều thiên tài khiến người ta khiếp sợ vì tốc độ tăng đấu lực chiến sĩ, nhưng Càn Kình khiến người ta khiếp sợ vẫn là tâm tính của hắn. Người thiếu niên này có một tâm tính ổn định vượt quá các bạn cùng lứa tuổi. Tiếng gõ cửa rè rặt vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Phất Lan Lâm muốn đi ra mở cửa, Càn Kình đã giành trước chạy về phía cửa viện. Ở đây mình nhỏ tuổi nhất, các loại chuyện mở cửa này tất nhiên nên do mình làm. Lão sư La Đức. Càn Kình có chút bất ngờ nhìn người đứng ngoài cửa vị. Ngày thường lão sư tính tình nóng nảy, hôm nay lại thò đầu nhìn về phía trong viện. Sao lão sư lại tới đây? Mắt La Đức lướt qua Càn Kình chuyển tới trên người Lôi Địch, hắn gật đầu một cái. Chào ngài. Lôi Địch nhẹ nhàng nâng tay ý bảo La Đức cứ tùy tiện nói chuyện. Càn Kình theo ta quay về trường học, chuẩn bị một chút. Hai tay La Đức bóp bóp hông. Mấy ngày nay, tên Khải Lạc kia thấy ngươi không đi học, cảm thấy rất không thoải mái, cho nên yêu cầu thí luyện sớm, nói là nghiêm phạt đối với ngươi. Tối hôm nay thu thập một chút, sẽ lập tức bắt đầu. Lập tức. Càn Kình nhìn ánh trăng trên bầu trời một chút. Theo kế hoạch hôm nay sẽ giết chết Lỗ Tạp Tư, phòng ngừa lại gặp phải kẻ nguy hiểm hơn tới ám sát. Nhưng lúc này lại phải đi thí luyện. Lão sư có thể chậm một chút được không? Chậm. La Đức lắc đầu. Muộn nữa đại trận đấu linh chỉ sợ ngươi sẽ đứng ở vòng ngoài cùng. Vòng ngoài cùng. Càn Kình quay đầu nhìn Phất Lan Lâm phía sau. Chuyện ngày hôm nay đều đã làm. Thế nào cũng phải chém chết Lỗ Tạp Tư mới tốt. Nếu không trời mới biết được Lỗ Tạp Tư có thể tìm không được mình bảo ám sát tới chỗ Phất Lan Lâm hay không. Càn Kình, ngươi đi trước đi. Lôi Địch lấy từ trong ống tay áo ra một huy hiệu đưa cho Phất Lan Lâm. Trước khi ngươi quay về, huy hiệu này sẽ để ở cửa hàng của hắn. Huy hiệu chuyên dụng của người bảo vệ thành thị. Công kích người giữ huy hiệu của người bảo vệ thành thị chính là khiêu chiến với người bảo vệ thành thị. Tới khi đó, pháp luật cũng không cách nào can thiệp. Càn Kình lộ ra mỉm cười cảm kích. Phất Lan Lâm có huy hiệu người bảo vệ thành thị của Lôi Địch, Lỗ Tạp Tư trừ phi thật sự không muốn sống, nếu không tuyệt đối sẽ không đi công kích Phất Lan Lâm. Được rồi. Càn Kình lầu bầu lắc đầu. Cho ngươi sống lâu thêm vài ngày. Chờ ta trở lại sẽ giải quyết tai họa ngầm này. Cho ai sống lâu thêm vài ngày. Ngươi nói cái gì đó? La Đức lôi Càn Kình bước chân nhanh hơn về phía học viện hỏi. Được rồi, vũ khí này của ngươi có quá lớn không? Nếu không ta đưa bội đao của ta cho ngươi mượn đi thí luyện. Không có gì. Lão sư không cảm thấy vũ khí này rất phong cách sao? Bước chân Càn Kình nhanh hơn vượt lên trước La Đức, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai bên đường nói. Từ sau chuyện lần trước bị ám sát và quân chỉ an tuần thành, Càn Kình nảy sinh sự đề phòng đối với quân chỉ an tuần thành. Lần trước bọn họ vì tiền có thể giúp một tay đuổi bắt đào phạm. Có trời mới biết Lỗ Tạp Tư bỏ vốn lớn, người nào đó trong đám quân chỉ an tuần thành có thể mời một sát thủ tới hay không. Có lẽ quân chỉ an tuần thành bởi vì biểu hiện của Lôi Địch lần trước. Không muốn giao du với kẻ xấu, có lẽ bởi vì thời gian của Lỗ Tạp Tư vô cùng cấp bách, không mời đủ sát thủ, Càn Kình và La Đức an toàn trở lại vườn trường. Trong thao trường một học viên nhìn thấy La Đức trở về, vội vàng chạy tiến lên cung kính nói. Lão sư, sử trưởng giáo vụ Khải Lạc bảo ta nói cho ngài biết thời gian thí luyện sửa lại thành sáng sớm ngày mai. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Bạn học đi về hỏi ba ngươi. Mẹ nó. La Đức không nhịn được thốt ra một câu thô tục. Tên hỗn đản này là cố ý muốn chơi Càn Kình. Càn Kình không để ý nhún vai. Chờ buổi tối nào đó, che mặt len lén đi vào trong nhà của Khải Lặc, đánh hắn một trận chút giận là được. Đi Càn Kình, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. La Đức phất tay một cái. Thuận tiện chuẩn bị thật tốt, ngày mai có thể sẽ dậy sớm. Càn Kình nhìn bầu trời. Có khả năng tối nay Lỗ Tạp Tư thật sự không gọi sát thủ đến. Phòng ngự bên cạnh hắn có khả năng vẫn rất nghiêm mật. Xem ra hôm nay quả thực không có cơ hội giết chết Lỗ Tạp Tư. Lão sư ta đi ngủ trước. Càn Kình lên tiếng chào, bước nhanh về phía ký túc xá, trong lòng âm thầm tính toán còn vài ngày nữa trảm mã đao trong thế giới vô tận mới có thể thực sự được hoàn thành. Đẩy cửa phòng ra, tên mập La Lâm này cũng không nằm ở trên giường ngủ say như mọi khi. Càn Kình ngạc nhiên nhìn người thứ hai trong phòng. Ngoại trừ tên mập La Lâm này ra, trong phòng còn có một nữ nhân. Không, phải nói là nữ hài, nữ sinh mới thực sự chính xác. Nữ hài rất đẹp. Nàng có mái tóc dài màu hạt dẻ mềm mại, thả dài, mặc váy màu trắng, đi một đôi tất hoa mà các nữ hài tử rất thích đi. Trên đầu có kẹp tóc hình con bướm. Ánh trăng chiếu vào tóc và trên da thịt của nàng, khiến nàng tăng thêm vài phần khí chất thanh nhã. La Mập, cuối cùng ngươi đã thông suốt. Càn Kình sưởng sốt cười ha hả, ôm trảm mã đao đã được cuốn vải đi vào trong phòng, tiện tay dựng trảm mã đao vào tường dựng, có chút không tự nhiên ngồi ở trên giường quan sát nữ hài xinh đẹp nói. Như vậy mới đúng chứ. Ta đã sớm nói loại nữ nhân như Chu Lễ Tư kia không thích hợp với ngươi. Thế này thật tốt. Hình dạng đẹp hơn Chu Lễ Tư gấp trăm lần. Khí chất càng không cần phải nói. Nữ nhân như Chu Lễ Tư đứng ở trước mặt nàng chính là chênh lệch giữa con cóc và thiên nga ngọc. A, đôi mắt ti hí của La Lâm trợn lên, nhìn nữ sinh được Càn Kình khích lệ tán thưởng đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, lại đưa mắt nhìn Càn Kình. Bạn học, ngươi thật sự nghĩ nàng tốt như vậy sao? Đó là dĩ nhiên. Càn Kình vỗ ván giường. thật sự rất tốt. Tốt đến mức không cách nào tốt hơn. Ngươi xem bộ dáng này, khí chất này. Ta nói với ngươi, nếu như ngươi không phải là bạn học ta, ta thật sự muốn ra tay tranh cướp với ngươi. Nữ hài cúi đầu thấp gần như muốn chôn trong bầu ngực cao của mình. Gò má trắng bởi vì xấu hổ trở nên rất nóng, trực tiếp hồng đến tận lỗ tai. Thật sao? Bộ dạng La Lâm dường như không thể tin được. Càn Kình rất sợ La Lâm không nhận ra được rốt cuộc người nào tốt hơn, lại đi tìm Chu Lễ Tư, liên tục dùng sức gật đầu. Thật đến mức không thể thật hơn. Tốt! La Lâm đứng dậy cầm lấy tay nữ hài muốn rút trở về, lại cầm tay Càn Kình cứng rắn đặt tay hai người lên nhau trong ánh mắt nghi hoặc của Càn Kình nói. Em rể! Ngươi đã hài lòng về em gái ta, như vậy em gái ta đành trông cậy vào ngươi. Ngươi nói cái gì? Càn Kình từ trên giường đứng phắt lên, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ gấp trăm lần so với vẻ khiếp sợ của mọi người nhìn thấy hắn ngày hôm nay. Hắn nhìn La Lâm nói. Bạn học, ngươi đừng nói đùa chứ. Nàng là em gái ngươi sao? La Lâm hất cằm lên rất kiêu ngạo cười nói. Thương nhân quan trọng nhất là chữ tín. Đây là em gái ta, La Thanh Thanh. Nữ hài La Thanh Thanh ngồi tại chỗ, xấu hổ khẽ gật đầu một cái, dùng khóe mắt nhìn lén Càn Kình, một câu nói cũng không nói. Không có khả năng. Càn Kình liên tục lắc đầu. Ngươi xấu như vậy, tại sao có thể có em gái xinh đẹp như vậy? Bạn học, các ngươi là cùng cha khác mẹ sao? Không dứt khoát nàng là con gái nuôi nhà ngươi. Thối lắm. La Lâm văng vẻ nước bọt vào mặt Càn Kình. Nàng là em gái ruột của ta. Sao có thể như vậy được? Càn Kình không thể tin được liên tục lắc đầu. Nàng xinh đẹp như vậy, ngươi xấu như vậy. Bạn học, ta rất trịnh trọng nói cho ngươi biết. La Lâm rất nghiêm túc nhìn Càn Kình. Ta béo mập, nhưng vẫn dễ nhìn. Ca ca Càn Kình. La Thanh Thanh xấu hổ ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng Càn Kình rụt rè nói. La Lâm là ca ca ruột của ta. Giọng nói của La Thanh Thanh rất dễ nghe, nhẹ nhàng khác hẳn với giọng nói rụt rè của Bích Lạc. Vẻ mặt Càn Kình đau buồn nhìn hai người. Lần sau các ngươi nghĩ biện pháp chuốc rượu phụ thân các ngươi, nói không chừng sẽ nghe được tin tức khiến các ngươi rất khiếp sợ. Ví dụ như các ngươi cũng không phải là huynh muội ruột. La Thanh Thanh cười một tiếng nhẹ nhàng đứng lên nói. Ca ca Càn Kình vẫn giống như trước kia. Trước kia. Càn Kình không hiểu nhìn La Thanh Thanh. Chúng ta đã từng gặp sao? Nói vô nghĩa. Muội, ta đã nói Càn Kình không nhớ muội mà. Không sao, chờ hắn cưới muội. Ca. La Thanh Thanh làm nũng một tiếng. La Lâm vội vàng ho khan hai tiếng nói. Bạn học, ngươi còn nhớ lúc ngươi vừa tới thành Áo Khắc Lan, ở cửa thành có mấy lưu manh khi dễ đánh tiểu nữ hài không? Nhớ kỹ. A, Càn Kình trợn to mắt nhìn La Thanh Thanh. Lúc đó, người ta cứu được là nàng. Dạ. La Thanh Thanh lại xấu hổ gật đầu. Từ đó về sau, muội ta đối với ngươi. Ca. La Thanh Thanh lôi tay áo La Lâm. Đưa muội trở về đi. Trời khuya lắm rồi. Còn không trở về nhà, phụ thân sẽ tức giận. Ừ. La Lâm bị La Thanh Thanh lôi đi ra ngoài cửa, còn không quên quay đầu lại nói. Ta nói này em rể, ngươi xem khi nào tới nhà ta cầu hôn. Ca, ai? Muội xấu hổ sao? Em rể, ngươi cần phải nhớ kỹ. Giọng nói của La Lâm biến mất ở hành lang ngoài cửa. Càn Kình cười khổ lắc đầu lên giường. Điều này thật quá thần kỳ. Năm đó, mình tâm tình không tốt tiện tay đánh người, không ngờ lại cứu muội muội của La Lâm. Điều thần kỳ nhất vẫn là La Lâm lại có muội muội xinh đẹp như vậy. Điều này khiến người ta trước sau không thể tin được hai người bọn họ là huynh muội ruột. Gian phòng lại yên tĩnh. Càn Kình khoanh chân bắt đầu thói quen ngồi thiền. Phù. Lại là một buổi tối dài dằng dặc và mệt nhọc. Càn Kình hoạt động ở thế giới vô tận, ngâm thân thể vào trong nước suối có giải thuốc giải trừ mệt nhọc, cảm thấy một trận sảng khoái không nói nên lời. nghiêng đầu nhìn chiếc giường trống của La Lâm. Tối hôm qua hắn đưa em gái về nhà hiển nhiên không lập tức trở lại. Càn Kình cẩn thận sử dụng khăn trải giường gói kỹ chiếc mũ mang lên trên người. Hắn để lại ở trên bàn đầu giường cho La Lâm một tờ giấy. Bạn học, mấy ngày nay ta đi thí luyện. Chuẩn bị đồ ăn ngon chờ ta trở lại chúc mừng thí luyện thành công. Khi Càn Kình đi ra, trời còn tờ mờ sáng. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời sao giống như bảo thạch. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Ba chiến sĩ cửu cấp đi ám sát. Ngươi. Chào ngươi. Mũ pháp sư thật lớn màu đen, ma pháp bào dài màu đen rộng thùng thình, mang theo giọng điệu rụt rè còn cúi đầu gần như 90 độ. Bên cạnh là một túi quần áo thoạt nhìn không tính là nhỏ. Đây chính là Bích Lạc ngày hôm nay phải cùng đi thí luyện. Càn Kình nhìn chiếc túi quần áo phải cao bằng 1/4 người Bích Lạc, tò mò hỏi. Buổi sáng tốt lành, nàng mang nhiều như vậy không nặng sao? Bích Lạc trầm mặc gật đầu, mũ pháp sư màu đen thật lớn, cũng lắc theo cái gật đầu của nàng. Ở thao trường đợi không bao lâu, Khải Lạc giống như suy đoán của La Đức, di chuyển thân hình to béo muốn đánh tập kích. Nhìn thấy Càn Kình và Bích Lạc, biểu tình của Khải Lạc rõ ràng cứng đờ. Càn Kình từ trong ánh mắt của vị sử trưởng giáo vụ này đọc được sự kinh ngạc, còn có một tia thất vọng vì gian kế không thành. Cầm lấy. Khải Lạc lấy từ trong người ra một mảnh giấy màu đen, ném cho Càn Kình nói. Đây là địa đồ của các ngươi. Nhiệm vụ thí luyện rất đơn giản. Thứ nhất, dựa theo đánh dấu trên bản đồ thu thập các vật đặt lại mỗi điểm đánh dấu. Thứ hai, học viên hệ chiến sĩ phải đi nhổ một nắm lông trên đầu của Hầu Vương lông vàng. Hầu Vương lông vàng. Càn Kình rất muốn hỏi Khải Lạc một câu, tại sao ngươi không đi chết đi? Nơi nào có chuyện sai học viên chiến sĩ năm nhất đi nhổ lông trên đầu Hầu Vương lông vàng? Chờ lão tử từ chỗ thí luyện trở về, nhất định sẽ thừa dịp đêm tối vọt vào nhà ngươi, hung hăng đánh cho ngươi một trận, để ngươi biết thiếu niên đều rất kích động, không nên tùy tiện trêu chọc thiếu niên kích động. Khỉ lông vàng là một loại động vật sống tập trung. Đừng thấy chúng là một đám khỉ, ngày thường ngay cả đàn sói hoang cũng không đi trêu chọc chúng. Đây là một đám khỉ linh hoạt, đồng thời tính cách có phần táo bạo, nhưng lại có lực lượng rất mạnh. Nếu một chọi một với sói hoang không rơi xuống hạ phong, móng vuốt sắc bén giống như đao. Đặc tính lớn nhất của khỉ lông vàng chính là vương quyền. Chúng vô cùng sùng bái vương quyền. Nếu như Hầu Vương có bất kỳ tổn thương gì, sẽ khiến bầy khỉ cực kỳ kích động. Trong đó trên trán Hầu Vương có một ít lông màu đỏ, trong mắt khỉ lông vàng, nó thần thánh không gì sánh được. Nếu lông vàng của Hầu Vương có gì tổn thất, cả đàn khỉ lông vàng sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cho dù là tướng quân quân chỉ an tuần thành, vị chiến sĩ cửu cấp kia, cũng sẽ không một mình đi trêu chọc bầy khỉ lông vàng. Tốc độ, lực lượng lại còn móng vuốt của chúng có lực phá hoại kinh người. Nhiệm vụ thí luyện như vậy, cho dù là cả đoàn đội học viên năm thứ ba cũng không thể nhận được. Hiện tại hắn lại giao cho một học viên hệ chiến sĩ năm nhất sao? Càn Kình không để ý nhún vai. Lão sư La Đức khó khăn lắm mới tranh thủ được một vị trí thí luyện cho hắn. Dù thế nào mình cũng không thể khiến lão sư thất vọng được. Về phần Khải Lạc thì sao? Sau khi mình trở về, có thời gian phải giao lưu thật tốt với hắn mới được. Nhiệm vụ của học viên hệ ma pháp, cầm một quả trứng chim hỏa liệt trở về. Bích Lạc tiếp nhận tờ giấy ghi nhiệm vụ thí luyện, trong lúc bất chợt bàn tay thoáng run lên một cái. Lông mày Càn Kình nhíu chặt. Nếu như không phải còn chưa lấy được đấu khí phong vân, nghe được yêu cầu này hắn đã trực tiếp đồng thủ đánh cho Khải Lạc một trận, căn bản không quan tâm tới các loại nội quy trường học gì đó. Chim hỏa liệt. Độ khó này không khác gì nhiệm vụ thí luyện lấy lông trán Hầu Vương lông vàng của hắn. Hơn nữa, đối với Bích Lạc mà nói, độ khó này còn khó hơn so với hắn. Chim hỏa liệt, bản thân nó đã có năng lực nhất định chống lại ma pháp. đặc biệt là một vài ma pháp cấp thấp có thuộc tính hỏa, khả năng chống đỡ của nó lại càng mạnh hơn. Hơn nữa tốc độ của nó đặc biệt nhanh. Bảo một học viên ma pháp đi trộm một quả trứng chim hỏa liệt thường sống ở trên vách đá, hơn nữa nó còn có khả năng đối kháng nhất định đối với ma pháp sao? Sử trưởng phòng giáo vụ Khải Lạc. Càn Kình rất nghiêm túc nhìn Khải Lạc nói. Ta nghe nói ngài từng tuổi này còn chưa có hài tử. Làm học viên của ngài, ta thấy cần có lòng tốt nhắc nhở ngài một chút. Nếu như ngày nào đó lão bà của ngài thật sự mang thai, hơn nữa xác định là hài tử của ngài, mà không phải là người khác giúp lão bà của ngài mang thai, vậy chờ sau khi hài tử của ngài sinh ra, ngài nhất định phải chú ý. Ta vô cùng hoài nghi con cháu ngài không có nơi để đánh giám. Ngươi! Càn Kình không thèm để ý tới chuyện Khải Lạc đang nổi giận, đưa tay nắm lấy túi quần áo lớn bên cạnh Bích Lạc đặt lên trên vai nói. Đi! Chúng ta đi thí luyện. Bích Lạc chạy đuổi theo bước chân của Càn Kình, rụt rè nói. Cái này! Hay là để ta tự mang đi? Ta là chiến sĩ, nàng là ma pháp sư. Dựa theo quy tắc chiến sĩ mà nói, dưới tình huống không có bộ đội quân nhu, hẳn là do chiến sĩ tạm thời đảm nhiệm mang quân nhu quân dụng. Càn Kình dùng chuôi đao xỏ qua bao quần áo trực tiếp gánh hành lý nói. Lần thí luyện này, ta làm đội trưởng, nàng không có ý kiến chứ? Được. Nếu ta là đội trưởng, cứ quyết định như vậy đi. Khải Lạc căm phẫn nhìn theo bóng dáng Càn Kình rời đi. Hắn hung hăng phun nước miếng xuống mặt đất. Ta cũng không tin, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Muốn chào phúng ta sao? Tốt! Chờ sau khi ngươi thí luyện thất bại, ta sẽ kiếm cớ đuổi ngươi ra khỏi học viện. Trong thao trường yên tĩnh, Khải Lạc đưa đầu nhìn chung quanh một lượt, bước chân nhanh chóng rời khỏi thao trường trực tiếp đi ra cửa lớn của học viện, vội vàng biến mất trong màn đêm. Mục tiêu của hắn chính là cửa hàng rèn lỗ tạp tư. Tiên sinh Khải Lạc tôn kính thế nào? Dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt lỗ tạp tư thâm trầm nhìn về phía Khải Lạc đầu đầy mồ hôi đi đến. Thần sắc hắn không giống ngày bình thường tỏ ra thản nhiên không coi ai ra gì. Trên gương mặt hắn đầy phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút kính nể. Ta làm việc ngươi còn chưa yên tâm sao? Khải Lạc cầm chiếc khăn mặt do thị nữ đưa qua lau mồ hôi trán, một tay đã thò vào trong ngực của thị nữ. Hai bàn tay to múp múm sờ loạn trên người thị nữ. Ta đã giao cho Càn Kình địa đồ thí luyện. Nếu như lần này ngươi thuê sát thủ vẫn không cách nào giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không thất bại được. Lỗ tạp tư tràn ngập tự tin cười lạnh. Căn cứ vào lời học viên của ngài đã nói, có thể thấy được đẳng cấp chiến sĩ của Càn Kình chỉ là thất cấp. Lần này ta bỏ ra số tiền lớn 13 gã chiến sĩ cửu cấp tới ám sát hắn. Tay Khải Lạc đang sờ loạn trên người thị nữ, vừa nghe nói vậy, hắn liền dừng tay lại, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào lỗ tạp tư. Ba gã chiến sĩ cửu cấp. Tên lỗ tạp tư này thật đúng là biết cách bỏ tiền. Toàn bộ thành áo khắc lan này, những chiến sĩ từ cửu cấp trở lên cũng không quá ba người. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Ám sát nguy hiểm nhất. Chính là tướng quân quân chỉ an tuần thành trương một bạch thành chủ Tát Bác Ni, còn cả người bảo vệ thành thì lôi địch. Lỗ tạp tư vừa ra tay đã mời tới ba gã chiến sĩ cửu cấp. Trên mặt Khải Lạc lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này Càn Kình chết chắc. Đừng nói hắn là một chiến sĩ thất cấp, cho dù hắn là một chiến sĩ cửu cấp, dưới sự công kích liên thủ của ba gã chiến sĩ cửu cấp, hắn cũng chỉ có một kết cục chắc chắn phải chết. Đây là để cảm ơn tiên sinh Khải Lạc. Lỗ tạp tư cầm một hộp gỗ nho nhỏ chứa đủ kim tệ đổ ra trước mặt Khải Lạc. Vì giết chết Càn Kình tốn nhiều kim tệ hơn nữa, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Ban ngày, sau khi Càn Kình gây chuyện rời đi, lỗ tạp tư lập tức phái người tìm hiểu một chút, phát hiện mấy ngày nay cửa hàng rèn Phất Lan Lâm ngoại trừ trả hàng cho đám người Tiêu Trường Lôi Minh ra,

Những thành viên thế gia nghệ vũ không thức tỉnh huyết mạch ở trong hoàng triều chân sách trên phương diện bắn cung cũng tuyệt đối không có đối thủ nào. Chỉ cần một mũi tên bắn ra, nhất định sẽ có thu hoạch. Thế gia nghệ vũ, mũi tên phát ra không bao giờ uổng phí. Đây là lời đồn đãi đặc biệt được lưu truyền rộng rãi, thậm chí cả ở trên vùng đất của ma tộc và man tộc. Số một cũng tin tưởng, người này phải là thành viên của thế gia nghệ vũ. Một khi đặt mũi tên lên dây cung bắn ra, mục tiêu lần này nhất định sẽ tử vong. Yên tâm, ta nhất định sẽ tạo cho ngươi cơ hội khiến hắn phân tâm. Chiến sĩ gầy đắc ý ngẩng cao đầu, rất khinh thường nhìn lướt qua số một. Một khắc khi ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tất nhiên sẽ phân tâm. Số một lại nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng số ba người chiến sĩ gầy này đặc biệt kiêu ngạo, khiến người ta rất khó thích hắn, nhưng khả năng ẩn nấp của hắn còn cả về phương diện đặt cảm bẫy cũng vô cùng xuất sắc. Người trong gia tộc huyễn ảnh của hoàng triều chân sách đi ra, cho dù thức tỉnh huyết mạch thất bại, nhưng bọn họ cũng giống như người thế gia nghệ vũ thức tỉnh huyết mạch thất bại trên phương diện một lĩnh vực vẫn vô cùng kiệt xuất. Đội hình như vậy, số một rất có niềm tin. Mặc dù số ba có chút cuồng ngạo khiến người ta chán ghét, nhưng mọi người kết hợp thành một tổ, đừng nói là một chiến sĩ thất cấp, cho dù đó là chiến sĩ thập cấp đã đột phá chiến sĩ hàng ma, số một cũng tin tưởng nắm chắc 10 phần sẽ giết chết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rừng cây tương đối rậm rạp, chiếu từng tia sáng lẻ loi vào trong rừng cây. Trên mặt đất tản ra mùi lá cây và rễ cỏ mục nát. Khắp nơi đều là lá cây mục nát và đá nằm rải rác. Bất luận người hay là thú đi lại ở phía trên đều sẽ gặp khó khăn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Ám sát nguy hiểm nhất. 2. Bích Lạc nắm chặt chiếc mũ ma pháp lớn màu đen, bước thấp bước cao đi ở phía sau lưng Càn Kình. Thỉnh thoảng nàng không nhịn được lại đưa ánh mắt tò mò, len lén quan sát bóng lưng dài rộng của Càn Kình đang đi ở phía trước. Bọn họ đã đi vào dãy núi Lạc Nhật này được 7 ngày. Bích Lạc trước sau vẫn không rõ vì sao Càn Kình dẫn đường đang đi bình thường, lại đột nhiên dừng chân sau đó lựa chọn một hướng khác đi tới. Hơn nữa hắn hoàn toàn không đi dựa theo đánh dấu trên địa đồ, càng không giống như muốn đi tới với nơi để hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Mẹ nó, đã 7 ngày. Tại sao tiểu tử này ngay cả lúc ngủ vẫn duy trì sự cảnh giác như vậy? Hơn nữa hắn thật sự đúng như số 1 nói, căn bản không đi dựa theo bản địa đồ đã đánh dấu sẵn. May mắn là chúng ta đã theo dõi hắn, nếu không đã sớm đặt cảm bẫy uổng công. Số một khẽ cười nhìn người béo mập được gọi là số hai. Mấy ngày đi cùng, hắn đã biết người này phản bội thế gia huyết mạch nghệ vũ tên là Nạp Tư Đạt. Về phần dòng họ, người phản bội gia tộc nghệ vũ không có tư cách nhận lại dòng họ gia tộc nghệ vũ của mình, cho nên hắn chỉ có một cái tên. Tên mập ngươi nói đúng. Thú giác của tiểu tử này còn nhạy cảm hơn cả bầy sói trong rừng. Tên số ba vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm vào Càn Kình phía xa. Trong 7 ngày qua, chỉ cần con đường phía trước có đàn dã thú hung mãnh, hắn căn bản không cần dùng mắt đo khoảng cách, lập tức dừng chân chuyển hướng đi vòng. Hơn nữa không biết vì sao, hắn dường như không dựa theo yêu cầu của học viện đi tới địa điểm thí luyện làm nhiệm vụ trước. Số một thân hình hơi gầy, khuôn mặt giống như dao gọt cũng khẽ nhíu mày gật đầu. Số 3 xuất thân từ thế gia huyễn ảnh có khả năng đặc biệt trên phương diện ẩn nấp. Hắn nói ra vấn đề đó, cũng chính là vấn đề mình luôn suy nghĩ trong mấy ngày nay. Đó chẳng qua chỉ là học viên chiến sĩ năm nhất mà thôi, vì sao có thể chưa nhìn thấy đàn dã thú cường đại thế nào đã lập tức lựa chọn chuyển hướng. Hắn rốt cuộc nắm giữ kỹ năng gì? Số 1 càng không rõ. Nếu như Càn Kình dựa theo yêu cầu của học viện đến đây thí luyện, vì sao hướng đi của hắn không phải là tiến về mấy chỗ làm nhiệm vụ, mà là Sơn Cốc Tứ Quý? Đúng, không sai, chính là Sơn Cốc Tứ Quý. Số 1 lại mở địa đồ, phát hiện Càn Kình đi lòng vòng ở trong rừng 7 ngày, tuy rằng thường xuyên đổi hướng tiến lên, nhưng phương hướng chung lại chưa bao giờ thay đổi. Từ mấy ngày này, xem lộ trình tiến lên có thể thấy, mục đích của hắn hình như thật sự là Sơn Cốc Tứ Quý. Hắn đi vào trong đó làm gì? Muốn chết sao? Hắn sẽ không thật sự muốn đi Sơn Cốc Tứ Quý chứ? Sơn Cốc Tứ Quý? Càn Kình ngửa đầu nhìn xuyên qua những tán lá xum xuê cũng không cách nào che khuất được Sơn Cốc Tứ Quý rất lớn kia. Lần này nhân cơ hội thí luyện trước tiên đi tìm kiếm xung quanh Sơn Cốc Tứ Quý một chút. Dù sao tư liệu trong sách vĩnh viễn không bằng chính mình thực sự đi tới đó quan sát. Càn Kình thoáng lấy lại bình tĩnh. Thời điểm thật sự thấy Sơn Cốc Tứ Quý, nó có thể khiến người ta chấn động. Nó lớn hơn rất nhiều, vượt xa so với những gì trong sách ghi lại. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy những dãy núi trùng điệp. Tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Mùa đông. Không ngờ bây giờ Sơn Cốc Tứ Quý đang là mùa đông. Càn Kình từ phía xa nhìn Sơn Cốc Tứ Quý mang theo vài phán đoán. Không biết mùa đông của Sơn Cốc Tứ Quý này mới đến hay sắp kết thúc. Có lẽ vừa vào giữa mùa đông. Bất luận là thế nào thu hoạch tài nguyên trong mùa đông vĩnh viễn kém hơn mùa thu, mùa hè thậm chí cả mùa xuân. Trong mùa này tài nguyên hiếm, dã thú có lẽ sẽ có sức chiến đấu và có tính công kích mạnh hơn ma thú lúc trước. Cho dù là chiến sĩ hàng ma tuyệt đối không thích lựa chọn tiến vào Sơn Cốc Tứ Quý vào mùa đông. Trong mùa này, bởi vì dã thú đói quá trở nên điên cuồng sẽ phát sinh tranh chấp. Muốn phán đoán xem mùa đông ở Sơn Cốc Tứ Quý đang ở trong giai đoạn nào, chỉ có đi tới gần nó, tiến hành quan sát phân tích mới có thể có kết luận chính xác. Càn Kình nhẹ nhàng xoa cằm có chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu như có thể, không ai thích tiến vào Sơn Cốc Tứ Quý trong mùa đông. Đồng thời cũng không người nào nguyện ý tới gần nó trong thời gian còn mùa đông. Bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm dã thú ma thú hung mãnh không ra khỏi sơn cốc, có thể ngày nào đó tâm tình không tốt hoặc tâm tình quá tốt, đi ra ngoài tản bộ một chút và vân vân. Ngươi! Dưới chiếc mũ pháp sư cực lớn, ánh mắt Bích Lạc kinh ngạc, giọng nói rụt rè lại thêm một phần lo sợ. Ngươi! Ngươi muốn đi Sơn Cốc Tứ Quý sao? Càn Kình thấy Bích Lạc lo lắng, thân thể hơi run rẩy, ngượng ngùng gãi đầu nói. Đúng vậy, dự định đi qua xem một chút. Chỉ có điều, nàng yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như ta cảm giác có nguy hiểm gì, sẽ dẫn theo nàng chạy trốn trước. Chạy trốn? Bích Lạc kinh ngạc nhìn Càn Kình có chút không tin từ chạy trốn như vậy không ngờ lại xuất hiện từ trong miệng của một chiến sĩ. Càn Kình nhìn thấy phản ứng của Bích Lạc cười. Chạy trốn thì làm sao? Trong quy tắc chiến sĩ cũng đã nói, khi gặp kẻ địch cường đại đến mức ngươi hoàn toàn không cách nào chiến thắng được, người ngu xuẩn sẽ xông lên chịu chết. Người thông minh lại lựa chọn lui lại tăng lực lượng của chính mình, sau đó mới đánh thắng kẻ địch của ngươi. Bích Lạc thật thà gật đầu. Chiếc mũ pháp sư lại theo đó lay động. Trong ánh mắt nàng vẫn ẩn giấu không ít hoài nghi. Trong giọng nói vẫn mang theo vài phần khiếp đảm. Sao ngươi biết được mình nhất định có thể cảm giác được nguy hiểm? Sau mấy ngày đi chung, Bích Lạc đã nói nhiều hơn so với trước đây một chút. Chỉ có điều sự khiếp đảm dường như đã mọc rễ trong xương nàng, làm thế nào cũng không thể loại bỏ được. Ta sao lại không cảm giác được? Càn Kình có chút bất đắc dĩ nhìn Bích Lạc khiếp đảm. Đã đi chung 7 ngày, vì sao nàng thoạt nhìn vẫn khiếp sợ như vậy? Rốt cuộc trước đây nàng đã từng bị kích thích thế nào mới có thể khiến nàng biến thành như vậy? Càn Kình thoáng tự hỏi, sau đó cười híp mắt nhìn vẻ mặt không hiểu của Bích Lạc hỏi. Nàng không phát hiện ra sao? Chúng ta tiến vào dãy núi Lạc Nhật này được xem là có không ít dã thú. Nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng gặp thỏ ra, chúng ta căn bản không gặp phải một con dã thú nào mang tính công kích. Bích Lạc nhớ kỹ lại, nhỏ giọng nói. Cũng đúng. Lẽ nào ngươi đột nhiên đổi hướng chính là vì tránh đám dã thú trước mặt? Ngươi làm như thế nào?